Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Hồng Nguyệt gặp trắc trở, đến từ Hứa Gia hôn ước, để bàng Hồng Nguyệt trở tay không kịp, nàng vị sư tôn này còn tự ý tự làm chủ thay nàng đáp ứng. Cừu Khi Liên thực cũng là một phần hảo tâm, hai cái đệ tử trẻ tuổi đều là tự linh đường kỳ tài ngút trời. Nếu như có thể kết thành phu thê, song tu phía dưới, tu vi đem tiến cảnh đến càng nhanh. Cừu Khi Liên tận tình khuyên bảo, cũng không nửa phần tác dụng. Bàng Hồng Nguyệt là quyết tâm cự tuyệt, mặc cho nàng vị kia biểu tỷ cũng ở một bên thuyết phục. Nữ hài như cũ lắc đầu, cắn môi, không chịu đáp ứng. Nàng có phu quân, tuy nhiên không biết sinh tử, nhưng này cái để cho nàng vừa yêu vừa hận ra hòa. Mới đúng nàng Bàng Hồng Nguyệt cả đời này phó thác, đệ tử từ chối, để Cừu Khi Liên dần dần tức giận lên, làm trưởng bối, lại là sư tôn, Cừu Khi Liên sắc mặt trầm xuống, nói, ta đã đáp ứng Hứa Xương, vụ hôn nhân này, dung ngươi không được cự tuyệt, cuối năm nay, sáu đại chi mạch diễn võ qua đi, Hồng Nguyệt, ngươi chính là Hứa gia nhân. Đến lúc đó sư tôn sẽ vì ngươi chuẩn bị một kiện thượng phẩm pháp khí làm đồ cưới. Đi xuống đi, hư đan trưởng lão mệnh lệnh, chân truyền đệ tử căn bản phản kháng không được. Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt trắng bệch, cắn răng một cái, nói ra, ta có phu quân, sư tôn, ta tại thế giới phàm tục đã thành hôn. Phu quân ta là phàm thế không phu thê. Cừu Khi Liên căn bản không nghe Bàng Hồng Nguyệt giải thích. Nói. Nhập giới tu hành, liền muốn đoạn tuyệt phàm căn, chớ có cùng phàm nhân loại kia con kiến hôi ánh mắt đối xử con đường tu tiên. Chém không đứt phàm căn, làm sao có thể thành tựu tu tiên đại đạo? Thế giới phàm tục đã không có duyên với ngươi. Lui ra, Bàng Hồng Nguyệt còn muốn chống lại, lại bị sư tôn một cỗ linh khí bức ra xa xưa. Bị biểu tỷ nàng Bàng Doanh Hoa lôi ra động phủ. Hồng Nguyệt. Không phải biểu tỷ nói ngươi, Hứa Mãn Lâu tại tự linh đường có thể là chân truyền bên trong đệ nhất nhân. Rất nhanh liền có thể kết thành hư đan. Loại này thiên kiêu chi tử mới xứng với ngươi. Giống cái kia như heo từ ngôn, ngươi vẫn là sớm làm quên đi. Cái loại người này nhất định chẳng làm nên trò trống gì. Qua chút năm nói không chừng từng trải bộ dáng gì. Bàng Doanh Hoa lôi kéo Bàng Hồng Nguyệt, chanh chua nói. Người suy nghĩ một chút, qua mấy chục năm, người vẫn là xinh đẹp như hoa, hắn lại là cái ngoặt eo sập gánh lão già nát rượu. Không cách nào kết thành hư đan, nhất định chỉ có trăm năm thọ nguyên, vì loại kia lười nhác vô năng ra hỏa động tình. Đáng giá a, Bàng Doanh Hoa lời nói, Bàng Hồng Nguyệt một chữ cũng không nghe lọt tai, nàng lúc này là tâm loạn như ma, qua loa biểu tỉ vài câu, vội vã rời đi. Thẳng đến lão tổ tông Bàng Phi Yến động phủ. Lão tổ tông, hài nhi cầu lão tổ tông ra mặt, từ chối Hứa ra phần này hôn ước. Tại Bàng Phi Yến trước mặt, Bàng Hồng Nguyệt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng đã không có cách. Tại tông môn, sư môn mệnh lệnh lỗi nặng hết thảy. Có Cừu Khi Liên làm chủ, nàng căn bản là không có cách cải biến phần này hôn ước. Bàng Phi Yến lộ ra càng phát ra già nua. Vị này Bàng gia lão tổ tông từ khi trở về tông môn, không tiếp tục trở về Bàng gia, bởi vì nàng ngày giờ không nhiều, thọ nguyên gần, Cừu Khi Liên cũng là suy nghĩ cho ngươi. Hồng Nguyệt, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi cảm nhận được năm tháng thanh này dao nhọn sắc bén, liền sẽ rõ ràng ngươi sư tôn có hảo ý. Bàng Phi Yến chậm rãi đóng lại đục ngầu hai mắt, nói nhỏ lấy, con đường tu hành gian nan. Càng gần đến mức cuối, càng làm người ta kinh ngạc run sợ, dừng ở một cảnh, đến sau cùng chỉ có chết già một đường. Mau mau tiến giai, người mới có thể có đến càng nhiều thời gian tu luyện, trở thành Hứa gia nhân. Thật là một đầu khó được đường tắt, người sư tôn cũng không có hại ngươi. Về phần từ ngôn, người vẫn là quên đi, liền nhà mình lão tổ tông đều đồng ý hôn sự. Rốt cục để Bàng Hồng Nguyệt lòng như cho nguội. Trưởng bối trong nhà tăng thêm sư tôn, hai vị này hư đan cường giả nếu như toàn đều đồng ý xuống tới, Bàng Hồng Nguyệt trừ phi mưu phản tông môn, Nếu không nàng chỉ có thể trở thành Hứa Mãn Lâu nữ nhân. Vốn là quật cường nữ hài, quả quyết sẽ không gả cho người khác. Bàng Hồng Nguyệt tại trong tuyệt vọng, dứt khoát chọn rời đi Kim Tiễn Tông, lại bị biểu tỷ nàng ngăn lại. Nhìn ra được đệ tử không muốn, Cừu Khi Liên sớm đã phân phó Bàng Doanh Hoa coi chừng Bàng Hồng Nguyệt. Có một cái cùng giai cao thủ nhìn chằm chằm, Bàng Hồng Nguyệt trừ phi cùng hắn vị này biểu tỷ trở mặt động thủ. Thế nhưng là cho dù chiến bại Bàng Doanh Hoa, nhất định sẽ kinh động Tự Linh Đường hư đan trưởng lão. Bàng Hồng Nguyệt không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy ra tông môn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Bàng Hồng Nguyệt thậm chí làm tốt lấy cái chết bức bách quyết định. Nếu như chỉ có thể trở thành Hứa Mãn Lâu phu nhân, như vậy Bàng Hồng Nguyệt lại ở thành thân trước đó lựa chọn tự hành đoạn. Nàng thân thể sớm đã cho từ ngôn, liên tiếp nàng tâm cùng một chỗ. Cả đời này, nàng chỉ có từ ngôn cái này một vị phu quân. Còn có không đến thời gian một năm, liền sẽ nghênh đón Kim Tiễn Tông lục mạch ở giữa chính thức thí luyện. Mà thí luyện qua đi, chỉ sợ sẽ là Bàng Hồng Nguyệt tử kỳ. Đang nữ hài quyết định thời khắc, nàng lớn nhất hảo tỉ muội đúng lúc đến nhà bái phỏng. Một năm trước, Sở Linh Nhi thì đã trở thành tông sư chi cảnh, mà lại thành công tiến giai đến trúc cơ cảnh giới. Chỉ là nàng xuất quan thời khắc, từ ngôn sớm đã rời đi Kim Tiễn Tông một năm có thừa. Hồng Nguyệt tỷ, sắc mặt như thế không tốt, có phải hay không lại nhớ ngươi tình lang a? Hì hì, đi vào Bàng Hồng Nguyệt trong phòng, nghịch ngợm tiểu công chúa nhẹ giọng trêu chọc lấy. Ta cũng nhớ ngươi phu quân a. Hồng Nguyệt tỷ đem ngươi phu quân phân cho ta một nửa có được hay không? Lại nhanh đến 3 năm kỳ hạn, ngôn ca ca có phải hay không mau trở lại a? Ta vẫn chờ hắn giúp ta kéo dài tính mạng đây. Đối mặt hảo tỉ muội trêu chọc, Bàng Hồng Nguyệt than khổ một tiếng, nói ra bản thân bây giờ tình cảnh. Nghe được Sở Linh Nhi đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy giận dữ. Dựa vào cái gì muốn những trưởng bối kia làm chủ? Hồng Nguyệt tỷ đều có phu quân, chẳng lẽ các nàng còn muốn gậy đánh uyên ương a? Tức chết bản cung. Hồng Nguyệt tỷ ngươi chờ, ta đi tìm Hoàng gia ra đi. Bọn họ Hứa ra không nổi thật sao? Có phải hay không liền Sở Hoàng mặt mũi cũng không cho? Sở Linh Nhi kiểu nói này, Bàng Hồng Nguyệt phảng phất cũng nhìn thấy một chút hy vọng. Thế nhưng là sau một khắc, Sở Linh Nhi khuôn mặt nhỏ lại đổ xuống tới. Quên Hoàng gia gia đang bế quan, giống như 1-2 năm sẽ không xuất quan. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nguyên Anh cường giả bế quan, không ai dám đi quấy rầy. Cho dù Sở Linh Nhi tùy hứng, cũng không dám đi quấy nhiễu bế quan bên trong Nguyên Anh cường nhân. Mà lại coi như nàng đi, cũng mở không ra Sở Hoàng bế quan mảnh đất cấm chế. Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt lần nữa trở nên thảm trắng lên, than nhẹ một tiếng, cúi đầu không nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngôn ca ca đi chỗ nào? Làm sao vẫn chưa trở lại có? Sở Linh Nhi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, bọn họ Hứa ra không phải tại lục mạch diễn võ về sau buộc ngươi thành thân a? Chúng ta tương kế tự kế không là được, thừa dịp cuối năm lục mạch diễn võ, tới một cái triệu phu lệnh, người nào có thể trở thành lục mạch chân truyền đệ tử đứng đầu, mới có tư cách cưới ta Hồng Nguyệt tỷ. Hồ nháo, Bàng Hồng Nguyệt còn tưởng rằng Sở Linh Nhi trở ra cái gì tốt chủ ý. Nguyên lai là làm trở ngại chứ không giúp gì. Lục mạch diễn võ, nhất định có người sẽ trở thành chân truyền đứng đầu. Coi như không phải Hứa Mãn Lâu, chẳng lẽ ta thì muốn gả cho người khác? Bàng Hồng Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, ta đã là từ ngôn người, đời này chỉ có từ ngôn từ chỉ kiếm một cái phu quân. Triệu phu lệnh nha, cũng không phải chiêu phu lệnh. Ta Hồng Nguyệt tỷ, ngươi nghe không hiểu a? Triệu hoán ngươi phu quân lôi đài. Sở Linh Nhi giảo hoạt cười rộ lên, theo con tiểu hồ ly giống như, nhẹ nói, thừa dịp còn có thời gian một năm, chúng ta đem tin tức tung ra ngoài, để đại phổ bên trong người tu hành mọi người đều biết. Cứ như vậy, ngôn ca ca coi như xa cuối chân trời, cũng có thể được tin tức, từ đó chạy về tông môn, đến một trận anh hùng cứu Mỹ đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.